Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426, thủy thuộc tính thạch đầu. Một chỗ hoang tàn vắng vẻ địa phương, một chiếc tốc độ thể tích ước chừng 10 mét khoảng chừng tinh xảo huyền không thuyền giữa không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Đây cũng là mới vừa từ Tiêu Dao kiếm phái đi ra Tiêu Nhiên. Ở bên trong cùng Đỗ Nhược mọi người gặp nhau sau, Tiêu Nhiên lại ở bên trong dừng lại 3 ngày thời gian. Trong 3 ngày qua, không chỉ có cho bọn họ chỉ điểm một chút tu luyện tới sự tình, càng là bị bọn họ một người một phần thư đề cử. Cho dù là Lý Khuê cùng Phạm Thống mọi người, cũng đều cho một phần thư đề cử. Đỗ Nhược mọi người, đều là đề cử cho Nhật Nguyệt Thần Giáo. Mà Phạm Thống cùng Lý Khuê hai người, Tiêu Nhiên nhưng là cho một phần tiến vào đan tháp thư đề cử. Vị kia Lý Nguyên cũng chính là lúc trước cùng Tiêu Nhiên mọi người đồng thời tiến vào vạn thú quật. Vị kia nghiêm túc thận trọng ra hòa, bởi vì khá là yêu thích luyện khí loại hình, Tiêu Nhiên liền trực tiếp đề cử đến Đại Hạ Vương Triều. Lấy hắn cùng lớn nhỏ Giang gia quan hệ, đề cử một người quá khứ nói vậy Giang gia là tuyệt đối không thể từ chối. Cho tới Tiêu Dao kiếm phái những người khác, Tiêu Nhiên trừ trưởng môn ở ngoài, ai cũng chưa từng thấy. Vì là báo đáp Tiêu Dao kiếm phái ơn tài bồi, Tiêu Nhiên trực tiếp điểm ra Tiêu Dao kiếm pháp bên trong ẩn chứa tinh túy. Cũng coi như là không có phụ lòng Tiêu Dao kiếm phái đối với mình một phen vun bón. Còn sau này Tiêu Dao kiếm phái sẽ như thế nào, Tiêu Nhiên cũng không cách nào khoảng chừng. Đem một ít cùng mình có quan hệ mọi người thu xếp tốt, Tiêu Nhiên liền không tiếp tục quá nhiều dừng lại ở Tiêu Dao kiếm phái bên trong. Cùng ngày liền rời khỏi Tiêu Dao kiếm phái. Tần Quốc đã không có quan hệ đồ, vật tốt đáng giá chính mình tiếp tục lưu luyến. Tiêu gia, chính mình đi ra thời điểm cũng đã nói rõ ràng. Hơn nữa, bây giờ còn có cha mẹ mình chờ ở Tiêu gia. Căn bản cũng không cần hắn qua cầm quan hệ tâm. Đơn giản Tiêu Nhiên liền trực tiếp điều động huyền không thuyền hướng về đan tháp phương hướng chạy. Tới, huyền không thuyền tăng ca bên trên. Tiêu Nhiên nhất tâm nhị dụng. Một bên khống chế lấy huyền không thuyền phi hành, một bên từ không gian trong túi đeo lưng lấy ra một viên màu xanh thăm thẳm thạch đầu nắm ở trên tay thưởng thức. Lúc trước còn ở trên chợ thời điểm, Tiêu Nhiên giống như phát giác chính mình đan điền đối với tảng đá này tựa hồ có hơi hứng thú. Bất quá khi đó nhiều người, vẫn chưa kịp đi xử lý. Hiện ở bốn phía đã không có người, Tiêu Nhiên liền lần thứ hai đem tảng đá này cho lấy ra tới. Làm Tiêu Nhiên cầm lấy tảng đá này thưởng thức thời điểm, chính mình trong đan điền quả nhiên lần thứ hai truyền đến một trận cực kỳ nhỏ ba động. Hơn nữa ba động còn có càng lúc càng kịch liệt xu thế. Tiêu Nhiên hơi hơi do dự một chút, liền thử nghiệm câu thông siêu cấp tu luyện hệ thống. Thôn phệ, Tiêu Nhiên trong miệng tự lẩm bẩm. Sau một khắc, thạch đầu vẫn dừng lại ở Tiêu Nhiên trong tay. Xem ra đồ chơi này không phải dùng để thôn phệ a. Tiêu Nhiên lấy tay nắn lấy cầm suy tư chốc lát sau, trực tiếp vận chuyển lên tinh thần quyết đến, đồng thời đem này cỗ hấp lực hướng về trên tay tác dụng quá khứ. Sau một khắc, Tiêu Nhiên trên tay thạch đầu tựa hồ run rẩy một hồi. Hữu hiệu, Tiêu Nhiên trong lòng kích động, không chút do dự gia tăng tinh thần quyết vận chuyển tốc độ. Trước kia chậm chậm vận chuyển chân nguyên đột nhiên gia tốc. Từng luồng khủng bố hấp lực không ngừng từ Tiêu Nhiên đầu ngón tay tác dụng tại thạch. Trên đầu, tựa hồ đang cố gắng đem bên trong một loại nào đó vật chất cho hút ra tới. Mấy hơi thở sau, từng sợi mắt thường không thể nhận ra màu xanh thăm thẳm khí thể, chậm rãi từ lam sắc trong tảng đá bị rút ra, đồng thời trong nháy mắt bị Tiêu Nhiên thân thể hấp thu. Cũng thuận theo kinh mạch luyện hóa phương hướng, nhanh chóng hướng về đan điền bơi đi. Thời gian nháy mắt, luồng thứ nhất màu xanh thăm thẳm khí thể liền tới gần Tiêu Nhiên đan điền bốn phía. Lúc này đan điền bốn phía chọc lốc, những người quay chung quanh ở bốn phía lấm ta lấm tấm tâm diễm đã sớm toàn bộ tụ lại đến bên trong đan điền. Bởi vậy những này xanh thẳm khí thể không có chịu đến chút nào trở ngại liền trực tiếp chui vào bên trong đan điền. thoải mái. Đây là tiêu nhiên duy nhất cảm thụ. Làm luồng thứ nhất xanh thẳm khí thể tiến vào tiêu nhiên đan điền thời điểm. Tiêu nhiên suýt chút nữa không thể thoải mái rên rỉ đi ra. Một loại rét lạnh cảm giác. Trong nháy mắt đan điền bắt đầu hướng về bốn phía khuếch tán. Chớp mắt liền trải rộng toàn thân. Chỉ tiếc cái cảm giác này xuất hiện thực ở quá ngắn. Tiêu nhiên thậm chí chưa kịp tinh tế cảm thụ. Cái cảm giác này cũng đã biến mất không còn tăm tích. Không đủ theo này một đạo đạo màu xanh thăm thẳm khí thể chảy vào tiêu nhiên bên trong đan điền. Loại kia thoải mái cảm giác lập tức xuất hiện lần nữa. Điều này làm cho tiêu nhiên mừng rỡ không thôi. Càng làm cho tiêu nhiên cảm thấy vui mừng là. Nhưng những này xanh thẳm khí thể tiến vào đan điền sau. Phảng phất lập tức lên phản ứng hóa học. Dĩ nhiên cùng bên trong nguyên bản chiếm giữ một chỗ tâm diễm tranh cấp thức dậy bàn đến. Hai người tranh đoạt trong lúc đó. Nhưng là đem kẹp ở giữa chân nguyên cho luyện chế lại một lần một lần. Bị luyện chế lại một lần áp xúc chân nguyên. Không chỉ so với lúc trước càng thêm ngưng luyện. Uy lực càng to lớn hơn. Hơn nữa mấu chốt là cái này chân nguyên bên trong còn ẩn chứa tâm diễm cùng với loại này xanh thẳm. Khí thể hai người song trọng khí thể. Tuy nhiên còn chưa biết rõ hiện ở đan điền đến cùng có quan hệ uy lực. Thế nhưng tiêu nhiên nhưng thấy rõ chính mình EXP chính tại đây tranh cướp trong lúc đó. Bắt đầu điên cuồng dâng lên. Làm tiêu nhiên trong tay cái này lam sắc thạch đầu chuyển biến thành phổ thông màu xám trắng thạch. Đầu lúc, tiêu nhiên tu vi đã đầy đủ tăng vọt 1 vạn điểm EXP. Sự phát hiện này thực để tiêu nhiên cao hứng một cái. Muốn biết rõ hiện ở tiêu nhiên, tu vi đã cao đến cửu giai lục trọng thiên. Muốn ở tăng lên một trọng thiên, cũng phải cần hơn 30 vạn EXP. Mà tiêu nhiên tu luyện một ngày thời gian, tu vi cũng chỉ có thể dâng lên cái mấy ngàn điểm thôi. Chừng mấy ngày thời gian, mới có thể tập hợp 1 vạn điểm EXP. Nhưng là mới vừa dưới tiêu nhiên luyện hóa tảng đá này. Trước sau tiêu tốn thời gian, bất quá nhìn thời gian một nén nhang thôi. Thời gian một nén nhang liền đề bạt 1 vạn điểm EXP. Nếu là tiêu nhiên nắm giữ đại lượng như vậy thạch đầu. Chẳng phải là nói tiêu nhiên thậm chí khả năng ở một ngày trong thời gian. Liền đề bạt một cái trọng thiên tu vi. Nghĩ đến đây, tiêu nhiên đã ở trong lòng âm thầm quyết định. Chờ vừa có thời gian, nhất định phải đi trên thị trường sâu lâu một ít chuyện như vậy lại đây. Kiểm tra cụ thể thuộc tính. Tiêu nhiên mặc niệm, tính danh, tiêu nhiên đẳng cấp, cửu giai lục trọng thiên công pháp. Tinh thần quyết vũ kỹ, vô tâm kiếm pháp, truy tinh bộ, hình ý thương, tiễn vô hư phát chiến đấu kinh nghiệm giá trị. 37.250 lần sau thăng cấp cần thiết EXP. 75.453.8.72.00 hệ thống tích phân. 5.750 nhiệm vụ hệ thống. Cấp S nhiệm vụ ngũ hành. Nhiệm vụ tiến độ, ngũ hành kim thuộc tính. 0.100. Ngũ hành mộc thuộc tính, 0-100, ngũ hành thủy thuộc tính, 1-100, ngũ hành hỏa thuộc tính, 100-100, ngũ hành thổ thuộc tính, 0-100, tiêu nhiên ánh mắt, ở hệ thống màn hình phía trên một quét qua quá. Cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở cấp S nhiệm vụ trong ngũ hành mặt. Đây là hệ thống mới nhất phát xuống đến nhiệm vụ, trong đó hỏa thuộc tính đã sớm hoàn thành, mà hiện ở thủy thuộc tính tiến độ. Cũng đã hoàn thành 1%. Như vậy nói cách khác. Vừa nãy cái viên này thạch đầu. Là thủy thuộc tính tài liệu. Chỉ tiếc. Tiêu nhiên cũng không quen biết vật kia gọi quan hệ tên. Chỉ có thể nhìn sau này có cơ hội hay không. Từ nơi khác mới lại thu thập được tương tự thạch đầu. Không chỉ là thủy thuộc tính. Còn lại thuộc tính ngũ hành thiên tài địa bảo. Tiêu nhiên cũng một cái cũng sẽ không bỏ qua. Ngược lại tiêu nhiên đã âm thầm quyết định, chỉ cần là theo ngũ hành dính líu quan hệ, bất luận có thể hay không, tiêu nhiên đều sẽ vuốt ve thả giết lầm 1.000, cũng không buông tha một ý nghĩ. Hôm nay 10 chương, đây là siêu cấp tu luyện hệ thống chương 427, Long Văn Thương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.